Tiết bào hình nón, mỗi loại có một sắc tô nhạy cảm với một loại màu khác nhau, xanh lam, đỏ và xanh lục. Nếu đúng như vậy, thì tại sao thế giới lại không trình hiện trước mắt chúng ta với chỉ ba màu đó thôi? Một người có thị lực bình thường có thể phân biệt hàng trăm màu sắc khác nhau. Bằng cách nào chỉ với ba màu cơ bản lại có thể tạo ra vô số các màu sắc mà chúng ta tri giác được? Nếu mỗi sắc thái ứng với một tế bào cảm quan nhất định, thì phải tồn tại hơn 200, chứ không phải chỉ ba. Nhà vật lý học người Anh Thomas Young, 1773-1829, cũng chính ông đã phát hiện ra rằng thêm ánh sáng vào ánh sáng có thể tạo ra bóng tối, là người đầu tiên suy nghĩ về vấn đề này vào năm 1801. Ông đã nhận thấy rằng chúng ta nhìn trong một ánh sáng đơn sắc, chỉ một màu, cũng rõ gần như trong một ánh sáng trắng chứa tơ tờ cả các màu sắc cầu vồng. Điều này có nghĩa là mật độ của các tế bào cảm quan không thể giảm nhiều trong trường hợp ánh sáng đơn sắc. Mật độ các tế bào cảm quan có thể giảm nhiều nếu như mỗi sắc thái màu được tri giác bởi một tế bào cảm quan khác nhau. Vì dường như không thể có chuyện mỗi một điểm cảm quan của võng mạc chứa vô số các tế bào cảm quan rung động nhịp nhàng với mỗi loại ánh sáng màu, nên Young đã có trực giác thiên tài khi cho rằng chỉ có ba màu cơ bản, đỏ, xanh lục và xanh lam, hay tím, thay vì bảy màu cơ bản được Newton khẳng định trong khuôn quan học. Young còn đi xa hơn, ông khẳng định rằng không phải các màu này là cơ bản, như nhà bác học lỗi lạc Newton nghĩ, mà chính sự tri giác của mắt mới là cơ bản. Như vậy, ông là người đầu tiên gắn sự tri giác màu sắc với một quá trình sinh lý. Chúng ta hãy nghe nhà vật lý vĩ đại người Scotland James Clerk Maxwell, 1831-1879, dành những lời cảm phục ông hơn 60 năm sau, nói màu sắc là một cảm giác gần như một lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, khi nhận ra chân lý cơ bản này, chính Young là người đầu tiên xây dựng một lý thuyết chặt chẽ về màu sắc. Theo tôi biết, Thomas Young là người đầu tiên xuất phát từ một thực tế đã biết rằng có tồn tại ba màu cơ bản để đi tìm lời giải thích cho nó không phải trong bản chất tờ của ánh sáng, mà trong câu tạo của con người. Để kiểm tra trực giác của mình, Young đã lao vào một loạt các thí nghiệm dựa trên một tính chất cơ bản của các màu, chúng có thể trộn vào nhau. Điều thoạt nhìn có vẻ là hiển nhiên sẽ không còn hiển nhiên nữa khi chúng ta nhận thấy rằng mắt xử sự rất khác với tai. Hai âm thanh khác nhau không thể trộn với nhau để cho ra một âm thứ ba trong và khác, trong khi chúng ta có thể dễ dàng trộn hai ánh sáng để thu được một ánh sáng thứ ba. Chính tính chất không thể hòa trộn của âm thanh làm cho chúng ta có thể dễ dàng nhận ra âm thanh của đàn hạc với âm thanh của cây vĩ cầm hay đàn dương cầm khi nghe một bản giao hưởng. Bằng cách hòa trộn chỉ ba loại ánh sáng đỏ, xanh lục và xanh lam, hay tím, Young đã chứng tỏ rằng có thể tái tạo tất cả các sắc thái của màu, tất cả các sắc điệu bằng cách điều chỉnh cường độ tương đối của chúng. Ông cũng đã tái tạo được màu trắng, nhưng không thể tái tạo được màu đen. Các ý tưởng tiên phong của Young về sau đã được nhà vật lý và sinh lý học người Đức Hermann von Helmholtz, 1821-1894, vận dụng và phát triển. Lý thuyết ba màu của Young và của Helmholtz ngày nay được phần lớn các nhà nghiên cứu chấp nhận để giải thích sự tri giác các màu của chúng ta, có ba loại tế bào cảm quan, các tế bào hình nón, nhạy cảm với màu đỏ, màu xanh lục và màu xanh lam, hoặc màu tím, và tất cả các màu sắc của thế giới bên ngoài được não thu nhận là nhờ sự tổ hợp các tín hiệu của ba loại tế bào cảm quan này. Phần nhạy cảm nhất của mắt. Các dây thần kinh chạy ra từ mắt thông qua dây thần kinh thị giác. Ở điểm ra này, võng mạc bị ngắt quãng, không còn các tế bào cảm quan nữa và ánh sáng khi đập vào vị trí này sẽ không còn được cảm nhận nữa. Người ta gọi đó là điểm mù. Sự tồn tại của điểm mù là thiết yếu để mắt có thể truyền thông tin mà nó nhận lên não thông qua kênh thần kinh thị giác. Không có điểm mù, chúng ta cũng không thể nhìn được. Ở cạnh điểm này có một điểm vàng, hay còn gọi là hô thị giác, một chỗ hõm nhỏ ở võng mạc, ở đó lớp các tế bào thần kinh dẹt nhất và cho ánh sáng đi qua dễ dàng hơn để tới các tế bào cảm quan. Có kích thước chỉ cỡ 1 mm, hô thị giác không chứa bất kỳ tế bào hình que nào, mà chỉ chứa các tế bào hình nón với mật độ rất dày. Đó là chỗ thị lực của chúng ta là tô tờ nhất. Khi ngắm một người hay một vật, chúng ta cử động vô thức mắt sao cho hô thị giác nằm trong đường ngắm tới người hoặc vật này, như một người thợ săn chĩa súng vào hướng của con mồi. Nếu vật được ngắm quá lớn, chúng ta cử động mắt theo cách quét toàn bộ nó bằng hô thị giác. Trong khi bạn đọc các dòng này, mắt của bạn cử động sao cho hô thị giác đi qua từng chữ và từng từ một cách riêng rẽ. Nhưng, để nhìn màu sắc và hình ảnh, các tế bào hình nón phải nhận được ánh sáng đủ mạnh. Các tế bào hình nón không hiệu quả lắm trong việc nhìn các vật sáng yếu. Để làm được điều đó, cần phải huy động các tế bào hình que. Như chúng ta đã biết, các tế bào này nằm không phải trong vùng trung tâm của hô thị giác, mà bao quanh nó, trong các vùng lân cận. Chính vì thế, để nhìn các vật có độ sáng yếu, tốt hơn hết là không nhìn chúng trực diện, mà từ khóe mắt, để ánh sáng đến từ vật đi vào các tế bào hình que vô nhạy cảm hơn đối với ánh sáng có cường độ yếu. Cá nhân tôi có thể đảm bảo với bạn rằng kỹ thuật này rất tờ hiệu quả, tôi đã thực hiện nó nhiều lần khi bắt đầu nghiên cứu thiên văn, cách đây 30 năm, khi hình ảnh của các thiên thể còn chưa được phát lên màn hình TV và khi nhà thiên văn học nhằm trực tiếp vào kính thiên văn để định vị các sao hoặc các thiên hà rất mờ. Các tế bào hình que như vậy đóng vai trò thiết yếu trong thị giác ngoại vi, nhìn các vật xung quanh, và trong thị giác ban đêm của chúng ta. Não người là kết quả của một lịch sử dài lâu. Các tín hiệu ánh sáng được các tế bào cảm quan của võng mạc thu nhận có thể giúp chúng ta nhìn như thế nào? Não đã chuyển các thông tin được các dây thần kinh truyền lên thành các hình ảnh ra sao? Để trả lời các câu hỏi này, chúng ta phải nghiên cứu cấu trúc của não. Trước khi chúng ta có thể tiếp xúc với các trí tuệ ngoài trái đất, thì não người vẫn là cấu trúc phức tạp nhất được biết tới trong vũ trụ. Nó chứa vài trăm tỷ tế bào thần kinh gọi là neuron, mỗi neuron có đường kính vài phần triệu milim, bằng số các sao trong một thiên hà, hay số các thiên hà trong vũ trụ quan sát được. Não là một cánh rừng rậm dày đặc các neuron kết nối chằng chịt với nhau. Nếu tất cả các sợi trục có trong não chúng ta được duỗi thẳng ra, thì chúng sẽ dài hàng trăm nghìn km. Mỗi một trong số hàng trăm tỷ neuron này lại chứa trung bình từ 1.000 đến 10.000 các kết nối, hay còn gọi là khớp thần kinh. Điều này làm cho mỗi neuron có thể đồng thời nhận các tín hiệu từ hàng nghìn các neuron khác và phát đi một số lượng tín hiệu tương tự. Như vậy não của chúng ta chứa hơn 100.000 tỷ khớp thần kinh. Tất cả các máy tính trên thế giới có kết nối với nhau cũng không có khả năng xử lý thông tin bằng não người. Não người là kết quả của một lịch sử dài lâu. Nó gồm 3 phần liên kết với nhau, mỗi phần xuất hiện sớm hơn ở các động vật cấp thấp và ứng với một giai đoạn chính của quá trình tiến hóa. Phần cổ nhất là não bò sát, có lẽ nó đã tiến hóa cách đây khoảng 400 triệu năm. Não bò sát không chỉ huy nhịp thở và nhịp tim, mà nó còn là nguồn gốc của tính hung hăng, của cảm giác chủ quyền lãnh thổ của chúng ta và về các thứ bậc xã hội. Bao quanh phần não bò sát này là phần dưới vỏ não, limbic, mà chúng ta cùng chia sẻ với các động vật có vú khác. Nó đã tiến hóa từ khoảng giữa 300 và 200 triệu năm. Phần não limbic này điều chỉnh thân nhiệt và huyết áp. Nó cũng là nơi của cảm xúc, tình cảm và ham muốn tình dục. Nó chịu trách nhiệm về bản năng bảo tồn thúc đẩy chúng ta ăn uống, tự bảo vệ và sinh sản. Cuối cùng, bao bọc tơ tơ cả là vỏ não chiếm khoảng 85% bộ não và chứa nhiều neuron hơn bất kỳ các phần não nào khác. Vỏ não có lẽ đã bắt đầu tiến hóa cách đây vài chục triệu năm, nhưng bắt đầu tăng tốc cách đây khoảng 1 triệu năm, với sự xuất hiện của con người. Trong số tất cả các loài, chúng ta có vỏ não phát triển nhất. Diện tích của vỏ não người là khoảng 2.200 cm² và, để nằm được trong hộp sọ có thể tích chưa đầy 1 lít rưỡi, nó phải được gấp đi gấp lại nhiều lần. Chính trong vỏ não này mà những suy nghĩ được sinh ra, các quyết định được đưa ra, các ký ức về quá khứ xuất hiện, tương lai được hoạch định, các tình cảm tôn giáo và cảm giác siêu nghiệm được hình thành. Cũng chính tại đây có trung tâm thị giác. Đằng sau vỏ não là thùy chẩm. Các tín hiệu thị giác tới từ võng mạc được xử lý tại đây và biến thành hình ảnh. Đó chính là lý do tại sao thùy chẩm còn được gọi là vỏ não thị giác. Người ta cho rằng não cũng tạo ra tại đây các hình ảnh tinh thần xuất hiện trong các giấc mơ của chúng ta. Giai đoạn cuối cùng của não người là sự biệt hóa hai bán cầu. Nó xảy ra cách đây khoảng từ 4 đến 1 triệu năm. Bán cầu não trái quyết định ngôn ngữ, cảm giác toán học và lập luận logic. Bán cầu não phải quyết định khả năng hình dung không gian các hình dạng cũng như các cảm giác nghệ thuật và thi ca. Nhưng, cũng giống như não bò sát, phần dưới vỏ não và vỏ não tạo thành một tổng thể liên kết với nhau, hai bán cầu được liên kết với nhau bằng một cầu nôi gồm khoảng 300 triệu sợi thần kinh, gọi là các thể chai, và hoạt động một cách phụ thuộc lẫn nhau. Tắc nghẽn thông tin. Vậy các tín hiệu ánh sáng mà võng mạc thu nhận được dẫn từ mắt lên đến vỏ não thì giác như thế nào? Mỗi neuron có một nhân và hoạt động như một máy thu phát nhỏ xíu. Bộ phận thu bao gồm rất nhiều các nhánh giống như nhánh cây gọi là sợi nhánh, bộ phận phát là một sợi gọi là sợi trục, tự phân chia ở đầu mút thành rất nhiều các nhánh, H71. Các nhánh này được nối với các sợi nhánh của các neuron bên cạnh bởi các vùng tiếp xúc gọi là khớp thần kinh. Thông tin luôn đi theo một chiều, từ các sợi nhánh của nơ rồng thứ nhất. Hình 71. Một tế bào thần kinh gọi là nơ rồng. Một nơ rồng có một nhân, một thể bào và một sợi trục. Các thông tin nhận được từ các tế bào cảm quan của võng mạc được rất nhiều các sợi nhánh truyền đến thể bào. Một số trong các thông tin này sẽ làm cho nơ rồng khỏi phát một xung điện, trong khi một số thông tin khác lại ức chế nó. Đến sợi trục của nó, rồi tới các sợi nhánh của nơ rồng thứ hai, và cứ như vậy tiếp tục. Các nơ rồng là các nhà máy điện hóa nhỏ cực kỳ tinh vi. Ánh sáng nhận được bởi các tế bào võng mạc, các tế bào hình nón và hình que, được chuyển hóa thành các xung điện. Khi đi đến đầu mút của một sợi trục, xung điện khởi phát sự giải phóng một số sản phẩm hóa học vượt qua một khớp thần kinh để rồi bị một sợi nhánh của một nơ rồng bên cạnh bắt giữ. Khi các sản phẩm hóa học này đạt đến một nồng độ tới hạn, thì nơ rồng bên cạnh lại truyền một tín hiệu điện dọc theo sợi trục của nó, và quá trình lặp lại ở khớp thần kinh tiếp theo. Một vấn đề đặt ra ở giai đoạn tiếp theo, giai đoạn thần kinh thị giác truyền thông tin. Đó là sự tắc nghẽn thông tin. Thật vậy, võng mạc của người chứa khoảng 120 triệu tế bào hình que và 6 triệu tế bào hình nón, tức tổng cộng 126 triệu nơ rông. Vậy mà chỉ tồn tại 1 triệu sợi trục trong thần kinh thị giác để truyền các tín hiệu lên não. Điều này có nghĩa là, trung bình, thông tin đến 126 tế bào cảm quan trong võng mạc thì chỉ có thể được truyền bởi chỉ một sợi trục của một tế bào hạch trong dây thần kinh thị giác. Mỗi một sợi thần kinh thị giác nhận các kích thích của rất nhiều tế bào hình nón và hình que, giống như một cáp điện thoại nhận nhiều cuộc điện đàm cùng một lúc. Tình hình này làm cho một tín hiệu ánh sáng rất yếu nhận được bởi hàng nghìn tế bào hình que cũng được tri giác bởi não như một tín hiệu ánh sáng mạnh nhận được bởi vài tế bào. Các dây thần kinh thị giác bổ sung các tín hiệu ánh sáng phát ra từ vô số các tế võng mạc để làm cho thị giác của chúng ta nhạy hơn. Soạn và nén thông tin. Mắt giải quyết sự tắc nghẽn thông tin này như thế nào? Bằng cách soạn và nén nó lại. Thật vậy, trong một trường thị giác, luôn tồn tại các thông tin thừa. Khi bạn ngắm một bức ảnh chụp bầu trời xanh, bạn không cần phải ngắm từng góc của bầu trời để nhận ra da trời. Mắt của bạn bị cuốn hút bởi một thay đổi, chẳng hạn ở chỗ bầu trời xanh bị ngắt quãng bởi các đỉnh núi đầy tuyết. Thay đổi ở đây là từ khóa. Để giảm thông tin chứa trong một hình ảnh với các thành phần cơ bản hấp dẫn nhất của nó, mắt chỉ đáp ứng lại với các thay đổi xen vào không gian và thời gian. Nó bỏ qua tất cả những gì là tĩnh và bất động, tất cả những gì mà tính chất của chúng không thay đổi trong không gian và thời gian. Một cái gì đó chuyển động, một khung cảnh thay đổi, đó là những thứ cuốn hút mắt. Trong một bầu trời không một gợn mây và xanh thẳm đến vô cùng, không có gì giữ được cái nhìn của bạn. Chỉ khi các đám mây lượn lờ trên đó tạo thành các hình ảnh xinh đẹp, hay khi dốc của một ngọn núi xám hiện lên ở chân trời, phá vỡ sự nhàm chán của màu xanh da trời trải đến hút tầm mắt, thì cái nhìn mới bị cuốn hút. Thiên hướng chỉ phản ứng với những thay đổi này, một con chim vỗ cánh, một con kiến bò, các tòa nhà hiện lên ở chân trời, cho phép võng mạc soạn và nén thông tin, thực hiện cái mà người ta gọi là hội tụ thông tin. Nhưng, để đo một sự thay đổi, chẳng hạn, sự đi qua về mặt không gian từ bóng tối sang ánh sáng, hay sự di chuyển của một người từ chỗ này sang chỗ kia thì ánh sáng được phát hiện ở một vị trí cần được so sánh với ánh sáng được phát hiện ở một vị trí khác hay ở một thời điểm khác. Điều xảy ra ở một chỗ phải được so sánh với cái xảy ra ở chỗ khác cả trong thời gian và không gian. Cái cục bộ phải được gắn với cái toàn thể. Loại so sánh này đòi hỏi các kết nối cạnh giữa các tế bào thần kinh. Như vậy, một tế bào lưỡng cực được kết nối cạnh với rất nhiều tế bào cảm quan. Cũng tồn tại rất nhiều kết nối cạnh trong các lớp khớp thần kinh. Để dò được sự thay đổi dù rất nhỏ, thì các kết nối thần kinh phải được sắp xếp một cách khéo léo, theo một kiểu kiến trúc gọi là trung tâm ngoại vi. Các nơ rông thuộc các lớp khác nhau của võng mạc bao phủ một vùng của trường thị giác của chúng ta, hay còn gọi là trường thu nhận. Trong câu hình trung tâm ngoại vi, các tế bào cảm quan ở tâm của trường thu nhận của tế bào hạch làm cho tế bào này phản ứng trực tiếp với ánh sáng, chúng kích thích nó, trong khi, trái lại, các tế bào cảm quan nằm ở ngoại vi của trường thu nhận lại ức chế phản ứng của nó. Đối với một trường thu nhận được chiếu sáng một cách đồng nhất, hai hiệu ứng trên triệt tiêu nhau, kế tờ quả là tế bào hạch không truyền bất kỳ xung thần kinh nào lên dây thần kinh thị giác. Ngược lại, ngay khi có thay đổi về độ sáng hay về màu, sự bù trừ sẽ không hoàn toàn, và một tín hiệu được phát ra. Chẳng hạn, nếu phần phải của trường thu nhận chìm trong bóng tối trong khi phần còn lại được chiếu sáng, thì sự ức chế của vùng phải không bù lại được sự kích thích của vùng trung tâm, làm cho tế bào hạch bị kích thích mạnh. Các chuyển động trong trường thị giác được phát hiện theo cách tương tự bởi những thay đổi không phải trong không gian, mà trong thời gian. Bởi vì thông tin chỉ được truyền cho dây thần kinh thị giác nếu có thay đổi, nó được sắp xếp và do đó được nén một cách đáng kể. Sự nén thông tin này tương tự với sự nén đôi với một bộ phim video tải trên mạng, toàn bộ thông tin lập của nó đều bị cắt bỏ. Điều trơ trờ lạ là, hệ số nén 126 của võng mạc gần bằng hệ số nén của các kỹ thuật nén chuẩn được sử dụng cho Internet, như Megapixel 3. Hành trình của thông tin từ mắt lên não. Nhưng sự nén thông tin bởi võng mạc mới chỉ là bước khởi đầu. Thông tin được nén sau đó phải được dẫn từ võng mạc lên não để diễn ra nhận thức và để chúng ta hiểu mình đang nhìn gì. Các xung thần kinh từ hai võng mạc chạy dọc theo hai dây thần kinh thị giác, trái và phải, đầu tiên đi qua một hệ thống kết nối nằm ngay sau hai mắt và được gọi là giao thoa thị giác, H72. Chức năng của nó là hợp nhất các tín hiệu của mắt phải với mắt trái sao cho mỗi bán cầu của não nhận không phải thông tin của một mắt, mà thông tin kết hợp của cả hai mắt. Như Leonard Da Vinci đã nhận xét, giao thoa thị giác làm cho chúng ta chỉ nhìn thấy một hình ảnh duy nhất thay vì hai. Vì được đặt ở phần bắt chéo hình chữ X của hai đường thị giác, nên đường đi của thông tin từ đó sẽ đổi hướng cho nhau. Thật vậy, nửa trái của trường thị giác sẽ được xử lý bởi bán cầu não phải, và nửa phải bởi bán cầu não trái. Hình 72. Từ điểm giao thoa thị giác tới não. Giao thoa thị giác hợp nhất các tín hiệu của mắt trái với mắt phải để mỗi bán cầu não nhận được thông tin tổ hợp của cả hai mắt. Giai đoạn thứ hai trên con đường tiến tới nhận thức là thể gôi cạnh. Một sự biệt hóa lớn các chức năng của các hạch diễn ra ở giai đoạn này. Các hạch này phân bố thành hai nhóm chính, các hạch có chức năng xác định cái gì chỉ nhạy cảm với các tính chất như hình dạng và màu sắc, trong khi các hạch xác định ở đâu chỉ phản ứng với chuyển động. Các hạch cái gì chiếm phần lớn, 80% tổng số, trong khi các hạch ở đâu chỉ chiếm 10%, 10% còn lại là các hạch có các chức năng chưa rõ. Sự phân bố, mất cân đôi các nhiệm vụ này phản ánh việc xác định bản chất của một vật khó hơn là biết nó nằm ở đâu. Sự biệt hóa cực độ của các tế bào vỏ não thị giác. Sau khi đã trải qua nhiều trạm tiếp sức khác nhau, các tín hiệu điện cuối cùng cũng đến vỏ não thị giác, một màng mỏng chất xám dày khoảng 2 mm. Các xung thần kinh đã thực hiện hành trình của chúng từ mắt tới vỏ não thị giác với vận tốc khoảng 11 km/h, một vận tốc rùa bò nếu so với vận tốc của máy tính điện tử, nhưng đủ phù hợp với các giác quan của con người. Một phần lớn hiểu biết về hoạt động của vỏ não được rút ra từ các nghiên cứu não chuột và khỉ. Các kỹ thuật tạo ảnh của não đã cho thấy cấu trúc vỏ não của khỉ Macau và của chúng ta có những điểm rất tương đồng. Nghiên cứu các bộ não người bị tổn thương cũng đã cho những đóng góp quan trọng vào hiểu biết này. Bằng cách quan sát các thương tổn vật lý gây ra cho não ảnh hưởng đến thị giác như thế nào, người ta đã định vị được các vị trí khác nhau của vỏ não thị giác chịu trách nhiệm khía cạnh nào của thị giác. Vỏ não thị giác bao gồm 6 lớp tế bào có các chức năng cực kỳ chuyên biệt, một số chỉ nhạy cảm với màu, một số khác lại nhạy cảm với các gián đoạn đột ngột trong trường thị giác, một số khác nữa lại nhạy cảm với góc tạo thành từ hai đường gặp nhau. Sự chuyên biệt cực cao các chức năng của các tế bào vỏ não này đã được làm sáng tỏ bởi các nhà sinh học David Hubble, 1926, và Thorsten Weissel, 1924, giải Nobel Y học năm 1981, bằng cách đưa các điện cực vào trong não mèo. Mỗi tế bào của vỏ não thị giác của mèo chỉ phản ứng với một hình dạng hình học xác định, chẳng hạn một đường thẳng có định hướng cụ thể. Một tế bào bên cạnh phản ứng với một đường thẳng khác có một định hướng khác vài độ. Như vậy, các hình dạng và các định hướng rất cụ thể chỉ được nhận ra bởi các tế bào chuyên biệt. Như thể vỏ não thị giác được tạo thành từ hàng triệu triệu những nhà quan sát được chuyên môn hóa đến cực độ, được tạo ra để chỉ nhận biết một và chỉ một chi tiết, bất kể cảnh tượng được nhìn là như thế nào. Chính sự tổng hợp hàng triệu các tiểu hình ảnh này trong vỏ não thị giác làm cho cuối cùng xuất hiện trong ý thức của chúng ta hình ảnh về một hoàng hôn tuyệt đẹp hay về các đường cong tuyệt mỹ trên các bức tượng của Rodin. Sự chuyên môn hóa cao độ này của các tế bào vỏ não thậm chí còn khiến một số nhà nghiên cứu nhận thức thị giác còn đùa rằng phải tồn tại một tế bào bà nội nằm ở đâu đó trong vỏ não của chúng ta. Tế bào này chỉ được kích hoạt trong não nếu bà nội của chúng ta xuất hiện trước mắt chúng ta. Tuy vậy, sự dí dỏm này cũng chứa một phần sự thật, vì các động vật linh trưởng tỏ ra cực kỳ giỏi nhận biết tờ các thành viên trong gia đình chúng. Có thể vỏ não của chúng đã được cấu trúc một cách chuyên biệt cho chức năng này với mục đích lợi thế rõ ràng về mặt tiến hóa. Sự kỳ diệu của ý thức. thông tin đến vỏ não thị giác được xử lý và gạn lọc sao cho tơ tờ cả các dữ liệu về vật được ngắm, màu sắc, kích thước, vị trí, khoảng cách, quan hệ với bối cảnh không gian, được lắp ghép với nhau và tổ chức thành một hình ảnh nhất quán. Một lần nữa, môi trường đóng một vai trò rất quan trọng. Chẳng hạn, cảm giác về các màu sắc là kết quả của việc não so sánh ánh sáng tới từ vật được ngắm với màu sắc của các vật xung quanh nó. Mắt tri giác không chỉ các màu sắc của vật, mà còn tất cả các sắc thái tinh tế cũng như các cấp độ của màu, bằng cách so sánh tơ tờ cả các vật nằm trong trường thị giác của nó với nhau. Nếu các tế bào hình nón của võng mạc phát hiện ra các màu, thì chính vỏ não thị giác, bằng cách so sánh chúng với nhau, mới tạo cho chúng ta khả năng phân biệt một cách tinh vi các sắc thái hết sức tinh tế của màu. Bạn đã bao nhiêu lần muốn chụp một bức ảnh về một cảnh lộng lẫy với đối tượng trong bóng tối trước một nền sáng, và bấy nhiêu lần bạn thất vọng với kế tờ quả, một bức ảnh cho thay đôi y tượng tôi y thui và không phân biệt rõ trên một nền quá sáng. Sở dĩ như vậy là vì không một loại phim chụp ảnh nào, không một detector show nào có khả năng làm điều mà mắt chúng ta làm một cách hoàn toàn tự nhiên, rút ra các đặc trưng của một cảnh có các độ sáng rất khác nhau. Và sở dĩ mắt chúng ta có thể làm được như vậy chính là vì chúng không chỉ nhạy cảm với một cường độ cục bộ, vật trong bóng tối, mà còn cả với các cường độ xung quanh, nền sáng. Ở động vật có xương sống, khả năng kỳ diệu của thị giác xuất hiện bởi vì điều mà một tế bào nhìn thấy và truyền lên não phụ thuộc vào điều mà các tế bào xung quanh nhìn thấy. Độ sáng và màu sắc của tơ tờ cả những gì chúng ta nhìn thấy phụ thuộc vào toàn bộ môi trường, vì thông tin không phải là một đặc tính cục bộ, mà là một đặc tính có tính tổng thể. Một khi đã được lắp ghép một cách nhất quán bởi vỏ não thị giác, hình ảnh được truyền lên phần đồi hà mã, hippocam, trong tiếng Hy Lạp, hippos nghĩa là ngựa, có cấu trúc giống như con hà mã, nằm ở mặt dưới của thùy thái dương của não. Bởi vì đồi hà mã là nơi lưu trữ thông tin của bộ nhớ, nên thông tin mới phải được so sánh với thông tin đã được lưu trữ, để trả lời các câu hỏi như, hình ảnh mới này có ứng một cái gì đó mà tôi từng nhìn thấy không? Nó thuộc loại nào? Nó có là một cái gì đó thù địch với tôi và tôi phải trôn chạy nó không? Tôi có biết người này không? Tôi có nên cười và nói chuyện với anh ta không, hay là tôi phải tránh xa anh ta? Khi tìm được các câu trả lời, toàn bộ thông tin được truyền chỉ trong vài phần giây lên vỏ não. Các tế bào xám khác được huy động, hãy xét tình huống này, bạn nghĩ gì về nó? Tôi phải đưa ra hành động gì để đương đầu với nó đây? Cuối cùng, một quyết định được đưa ra. Vỏ não truyền các xung thần kinh cần thiết để kích hoạt các chỉ huy vận động của các cơ và làm cho cơ thể phản ứng một cách phù hợp với quyết định này. Điều này sẽ được thể hiện bằng một tiếng kêu sợ hãi sau đó là cuồng cuồng chạy trốn trước một nguy hiểm, hay bằng một nụ cười và một bàn tay chìa ra để chào người mình quen cũ. Ở mỗi giai đoạn của con đường thị giác tiến đến nhận thức, từ tiếp nhận ánh sáng bởi các tế bào cảm quan trong võng mạc của mắt, đến các xung điện phát bởi các tế bào võng mạc, sự nén các tín hiệu, sự hòa trộn chúng trong giao thoa thị giác và truyền chúng sang thể gôi cạnh, cho tới sự phát tán của chúng trong vỏ não thị giác, thông tin ban đầu đã trở nên ngày càng khó nhận dạng hơn. Nó đã chịu một quá trình phá vỡ và phân tách thành nhiều bộ phận rời rạc trong vô số các nếp nhăn của vỏ não. Ấy vậy mà chính sự phá vỡ hình ảnh này cho phép não tái tạo lại hình ảnh và tạo nên điều thần diệu là thị giác. Hình ảnh ban đầu bắt nguồn từ thực tại sờ mó được chi phối bởi các định luật vật lý. Tuy nhiên, điều mà chúng ta tri giác như là thực tại thị giác được mã hóa dưới dạng các dao động và các sóng kích thích thần kinh lan truyền trong não. Tập hợp các sóng này có thể dẫn đến sự đột sinh diệu kỳ của nhận thức như thế nào vẫn là một trong những bí ẩn sâu xa nhất mà khoa học hiện đại đang phải đương đầu. Sự lưu ảnh của thị giác. Như chúng ta đã thấy, mắt và não liên tục ở trong tình trạng báo động để định vị các thay đổi. Trên đường, một ánh sáng nhấp nháy thu hút chú ý nhiều hơn một ánh sáng ổn định. Điều này rất có thể là do các nguyên nhân có lợi cho tiến hóa, thay đổi thường có nghĩa là nguy hiểm, nhưng cũng có thể là cơ hội. Khi võng mạc bị một chớp ánh sáng rất ngắn kích thích, hoạt động thần kinh trong não không dừng lại sau khi nguồn sáng đã tắt. Dù độ kéo dài của chớp sáng có ngắn ngủi thế nào chăng nữa, thì các neuron vẫn bị kích thích thêm trong vòng từ 15 đến 18% giây, và chúng ta tiếp tục nhìn thấy nó, đó là hiện tượng lưu ảnh của thị giác. Tất cả chúng ta đều đã thấy các hình ảnh lưu lại sau một chớp đèn chụp ảnh hay sau khi vô ý nhìn vào đĩa sáng chói của mặt trời. Con người đã khai thác tính chất này để tạo ra một cách biểu hiện nghệ thuật mới, một phương tiện mới để kể lại các câu chuyện, một cách tạo ra cách nhìn mới bằng vật lý, đó chính là điện ảnh. Mục đích của nghệ thuật thứ bảy này là để giải trí, nhưng cũng là để làm chúng ta xúc động, để chúng ta phải suy nghĩ, chiêm nghiệm và tư duy. Công thức chủ yếu là tạo ra ảo ảnh động từ một chuỗi các hình ảnh tĩnh. Để làm được điều này, mỗi hình ảnh riêng rẽ phải nằm trên võng mạc trong một khoảng thời gian nhất định, và thời gian giữa hai hình ảnh liền kề nhau phải đủ ngắn để não có thể kết nối chúng, và như vậy tạo ra ảo ảnh về các hình ảnh liên tục. Hãy đến vũ trường và quan sát một người đang nhún nhảy dưới ánh sáng đèn chớp. Đó là một máy phát ra các chớp sáng đều đặn với một tần số gần giống với tần số chuyển động của người nhảy. Do sự tồn lưu của các cảm giác ánh sáng, nên chúng ta có cảm giác rằng các chớp này chậm lại rất nhiều bất chấp các cử động nhanh như điên của người nhảy. Bạn hãy thử tăng dần tần số của các chớp sáng. Với một tần số dưới 5 chớp mỗi giây, bạn chỉ thấy một chuỗi hình ảnh ở đó người nhảy trông như bất động, như lơ lửng trong thời gian và không gian, khoảng thời gian neuron không được kích hoạt quá dài nên não không thể gắn kết các hình ảnh kế tiếp lại với nhau được. Hãy tăng tần số của các chớp sáng, người nhảy được chiếu sáng và chìm trong bóng tối xen kẽ nhau. Chỉ đến khi đạt đến tần số khoảng 40 chớp mỗi giây thì mắt mới không thể nhận ra bóng tối giữa các chớp. Ánh sáng khi đó có vẻ liên tục và các chuyển động của người nhảy trở nên bình thường. Sự kỳ diệu của điện ảnh. Điện ảnh cũng dựa trên nguyên lý ấy, người ta chiêu lên màn ảnh một chuỗi các hình ảnh tĩnh với một nhịp điệu đủ nhanh để não có thể gắn kết chúng và tạo ra cảm giác về các chuyển động liên tục. Các camera cũ trước kia được dẫn động bằng tay và tạo ra các phim cam phóng chiêu với tần số 16 hình ảnh mỗi giây. Tần số này không đủ và làm cho hình bị giật rất khó chịu. Chỉ cần xem Du hành trên mặt trăng, 1902, của George Méliès hay các bộ phim đầu tiên của Chalot là có thể nhận thấy điều đó, dù rằng khiêm khuyết này không hề làm mất đi sự lãng mạn đầy chất thơ của các bộ phim đầy sáng tạo này. Cùng với sự lồng tiên vào phim ở cuối những năm 1920, công nghiệp điện ảnh đã lấy chuẩn là 24 hình trên giây. Trong điện ảnh hiện đại, các bộ phim được chiêu với nhịp 48 hình trên giây, vì mỗi hình được chiêu hai lần để làm cho hình ảnh trông đỡ bị giật hơn. Ở tần số này, mắt không còn nhận ra được khoảng tối giữa các hình ảnh nữa, và tất cả các chuyển động đều trở nên trơn tru. Các hình ảnh võng mạc nhận được không chồng chập lên nhau, dù nhịp chiêu có là 24 hay 48 hình trên giây. Vỏ não thì giác so sánh một hình ảnh với hình ảnh tiếp sau và, nếu hai hình ảnh không rất khác nhau, thì nó kê tờ nồi chúng để tạo ra cảm giác về một chuyển động liên tục. Nguyên lý này đã được Walt Disney, Hayao Miyazaki và các nhà sáng tạo phim hoạt hình khác sử dụng tài tình để mang đến cho chúng ta biết bao niềm vui và khiến chúng ta phải thán phục. Những người vẽ tranh hoạt hình tạo ra hàng nghìn bức tranh riêng rẽ, tranh sau khác rất ít so với tranh trước. Nếu chiêu chúng với tốc độ 48 tranh trên giây, thì người ta sẽ thấy nàng bạch tuyết múa với bảy chú lùn, hay người đẹp ngủ trong rừng được hoàng tử đánh thức. Các hình ảnh truyền hình cũng dựa trên nguyên lý này, chúng được phát với tô độ 60 hình mỗi giây. Đủ cao để người xem không nhận ra sự không liên tục của các hình ảnh. Tần số tới hạn mà vượt ra ngoài nó mắt không thể nhận thay sự giật hình ảnh nữa phụ thuộc vào độ sáng của phòng chiếu phim. Chẳng hạn, trong một phòng có ánh sáng mờ, tần số giới hạn này có thể thấp cỡ một hình trên giây, nhưng trong một phòng rất sáng, thì tần số này là khá cao, cỡ 60 hình trên giây. Nếu như bạn có ý tưởng dại dột chiếu phim ở một nơi rất sáng, thì với tốc độ 24 hình trên giây, hình ảnh sẽ bị giật. Nhưng, trong các điều kiện bình thường của một phòng tôi, tần số này lại là cao hơn nhiều so với tần số tới hạn và như vậy là hoàn toàn phù hợp. Nói cách khác, trong các điều kiện này, nếu một ánh sáng được bật lên hoặc tắt đi cứ mỗi 20 ms hoặc ngắn hơn, thì chúng ta sẽ không thấy nó nháp nháy. Như vậy điều mà mắt người cảm nhận phụ thuộc phần lớn vào độ chiếu sáng. Và sở dĩ như vậy là vì mắt có thể nhìn các cường độ ánh sáng rất đa dạng từ nguồn ánh sáng yếu nhất. Trong một phòng gần như tôi hoàn toàn, đến các ánh sáng sáng hơn hàng triệu tỷ, 1015 lần, một khả năng mà không một sensor sinh học nào khác có được. Con mắt liên tục cử động. Mắt không bao giờ nghỉ. Thật vậy, trong khi bạn đang đọc các dòng chữ này, hình ảnh về trang sách chứa đầy các con chữ của cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay đến và đi với vận tốc lớn trên võng mạc của bạn. Chuyển động tới lui náo nhiệt này là do chuyển động liên tục của mắt bạn. Ngay cả khi bạn quyết dán cái nhìn của mình vào một vị trí cụ thể của trang sách, thì hình ảnh vẫn cứ tiếp tục chuyển động. Hơn nữa, trong khi bạn đọc một dòng, cái nhìn của bạn nhảy rất nhanh từ một vị trí này sang một vị trí khác thay vì theo nó một cách tuần tự. Các chuyển động vô thức này của mắt khác với các cử động mà bạn điều khiển một cách có ý thức. Với một hình ảnh không ngừng chuyển động trên võng mạc, thì việc mà chúng ta có thể nhìn được quả là một điều thần kỳ. tại sao thế giới lại không chạy vùng vụt trước mắt chúng ta? Tại sao chúng ta không cảm thấy chóng mặt? Tại sao hình ảnh thế giới lại không bị nhòe? Câu trả lời ở đây cũng tương tự với câu trả lời mà chúng ta đã đưa ra cho câu hỏi tại sao chúng ta không thay thế giới bị lộn ngược, vì các hình ảnh của thế giới bên ngoài bị lộn ngược trên võng mạc. Sở dĩ chúng ta thay thế giới theo chiều đúng, và nó trình hiện trước mắt ta ổn định, rõ nét và riêng biệt, thì chính là bởi vì não mới là cơ quan chịu trách nhiệm cho sự cảm nhận thị giác. Các cơ mắt chịu trách nhiệm về sự chuyển động không ngừng của các hình ảnh truyền thông tin liên quan đến hành trạng của chúng lên não, não kết hợp các tín hiệu vận động với các cảm giác cân bằng và chuyển động được tai trong điều chỉnh để tạo cho chúng ta sự tri giác về một thế giới ổn định và bền vững. Các chuyển động náo nhiệt và vô thức này của mắt là cần thiết để dò các biến thiên về độ sáng vốn là cơ sở cho thị giác. Như chúng ta đã thấy, các mạng neuron của võng mạc là các máy bắt các thay đổi này. Mọi biến thiên theo không gian của độ sáng đều là nguồn kích thích các neuron. Ngoài những thay đổi về không gian này, các chuyển động của mắt cũng thông báo cho neuron những thay đổi theo thời gian. Một hình ảnh hoàn toàn tĩnh trên võng mạc không gây ra bất kỳ kích thích nào đối với các tế bào hạch, và như vậy không một tín hiệu nào được truyền lên não. Để hiểu rõ hiện tượng này, các nhà khoa học đã sử dụng một thiết bị phóng chiếu đặc biệt để tạo ra một hình ảnh tĩnh trên võng mạc của một người bất chấp các chuyển động vô thức của mắt anh ta. Máy theo dõi các chuyển động của mắt của người đó và điều chỉnh sao cho hình ảnh chuyển động theo cùng cách với mắt, làm cho hình ảnh trở nên dừng so với võng mạc. Người đó kể lại rằng, nếu một hình ảnh là nhìn thấy được lúc đầu, thì nó sẽ biến mất sau từ 1 đến 3 giây mặc dù là nó vẫn còn xuất hiện trên võng mạc. Kết luận dứt khoát, mắt là một máy dò các thay đổi và không có khả năng tri giác các hình ảnh tĩnh. Nó không biết tất cả những gì không thay đổi với thời gian trong một hình ảnh, giống như các trường thu nhận, trung tâm ngoại vi của các neuron võng mạc không biết phần lớn của một hình ảnh được chiếu sáng một cách đồng nhất. Đó là một cách khác đối với mắt để nén thông tin và góp phần vào hệ số nén 216 cần thiết để truyền các dữ liệu của rất nhiều các tế bào cảm quan đến rất ít các sợi trục hạch câu thành nên dây thần kinh thị giác. Như vậy các chuyển động hỗn độn và vô thức của mắt ngăn cản thế giới thị giác biến mất khi bạn cố định cái nhìn. Chúng ta chắc sẽ phát điên nếu mỗi khi sự chú ý của chúng ta nhằm vào một vật gì đó, ví như các chi tiết của một bức tranh của Monet, các đường cong tuyệt vời của một phụ nữ, bộ máy tinh xảo của chiếc đồng hồ đeo tay, thì nó lại biến mất. Bạn sẽ càng cảm thấy thất vọng hơn nữa khi mà, nếu không có các chuyển động này của mắt, bạn càng tập trung vào vật, thì vật này lại càng thoát khỏi cái nhìn của bạn. Bạn sẽ chỉ thấy các vật mà bạn không thực sự chú ý tới. Còn những thứ quan trọng nhất đối với bạn thì bạn lại không nhìn thấy. Vậy điều gì xảy ra đôi y với mắt bạn trong khi bạn đọc một dòng của trang sách này? Trước hết, mắt nhìn cô định vào một vị trí trong thời gian khoảng 200 mili-giây, khoảng thời gian trong đó chúng dao động rất nhanh từ phần này đến phần khác theo chu kỳ từ 10 đến 20 mili-giây, ứng với một tần số từ 50 đến 100 Hz, rồi giật đột ngột trong 30 mili-giây làm cho chúng chuyển sang một vị trí khác, và cứ tiếp tục như vậy. Giả định rằng dòng này chứa 10 từ, đối với một văn bản tương đối đơn giản, mỗi người đọc bình thường sẽ dừng khoảng 5 lần nghỉ mỗi dòng, mỗi lần cho 2 từ. Đối với một văn bản khó hơn, có thể như văn bản mà bạn đang đọc chẳng hạn, mỗi từ cần dừng 1 lần, và như vậy mỗi dòng phải nghỉ 10 lần. Nhìn chung, số lần nghỉ mỗi giây không đổi, khoảng 5 lần. Một văn bản khó sẽ đòi hỏi nhiều lần nghỉ mỗi dòng hơn, và như vậy đọc mất nhiều thời gian hơn. Khoảng thời gian 200 mili-giây cho mỗi một lần dừng là khoảng thời gian cần thiết để não có thể thiết lập sự tri giác thị giác dẫn đến sự hiểu. Không phải mọi cái nhìn của chúng ta đều bắt nguồn từ quan sát thế giới bên ngoài. Chúng ta còn tạo trong đầu các cảnh tưởng tượng, khi ngủ, chúng ta cũng thường tạo ra trong giấc mơ các cảnh và những tình huống chưa từng diễn ra thật, nhưng lại tỏ ra y như thật. Vỏ não thị giác của chúng ta hóa ra có khả năng được kích hoạt bởi trí nhớ về những người và cảnh đã qua. Và kế tờ nôi chúng thành một kịch bản ít nhiều chặt chẽ để không chỉ tái tạo lại các cảnh diễn ra trong quá khứ, mà còn tạo ra các tình huống chưa từng trải qua hoặc các cảnh tượng hư ảo chưa từng nhìn thấy. Một điều kỳ lạ là, khi chúng ta mơ và dựng các kịch bản tưởng tượng trong giấc ngủ, mắt của chúng ta vẫn cứ cử động. Các nhà thần kinh sinh lý học đã nhận thấy điều đó khi đo hoạt độ điện của hàng tỷ neuron của não bằng các điện cực gắn trên đầu của những người đang ngủ, hoạt độ điện gắn với giấc mơ. Họ đã quan sát thay mắt cử động giật dưới mi mắt đã khép, các cử động này chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất, rồi lại xuất hiện ngay sau đó. Mắt của chúng ta cử động khi chúng ta mơ, tức là ngay cả khi não của chúng ta không cần mắt để hiển thị thế giới. Sự kế tờ nôi mật thiết giữa mắt và não vẫn tồn tại ngay cả khi chúng ta đang nằm trong vòng tay của nữ thần ngủ. Giấc ngủ gắn với mơ và với các chuyển động của mắt được gọi là giấc ngủ nghịch lý. Nó đã được nhà thần kinh sinh lý học người Pháp Michel Jouvet phát hiện năm 1961. Người Anh gọi nó một cách mô tả hơn là giấc ngủ REM, viết tắt của cụm từ Rapid Eye Movement, chuyển động mắt nhanh. Trong pha nghịch lý, các chuyển động của mắt không chỉ đi liền với hoạt động mạnh của não, mà còn cả với một giấc ngủ rất sâu và sự mất trương lực lớn của cơ, người ngủ rất khó tỉnh dậy và cơ thể anh ta trở nên mềm nhũn. Giấc ngủ nghịch lý có tầm quan trọng sống còn đối với tất cả các động vật có vú và chim, không có giấc ngủ nghịch lý, chúng sẽ chết. Ở con người, có 4 hoặc 5 chu kỳ giấc ngủ, mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 90 phút liên tiếp nhau trong đêm. Mỗi chu kỳ chứa 5 pha khác nhau. Người ngủ trong một giấc ngủ chậm ở 4 pha đầu, nhưng hoạt động điện của não, của mắt và cơ mắt được khởi phát trong pha thứ 5, khoảng từ 20-25 phút. Các chu kỳ của giấc ngủ nghịch lý như vậy xảy ra cứ khoảng mỗi 90 phút một lần, và diễn ra 4 hoặc 5 lần trong đêm, cách nhau bởi các giai đoạn ngủ chậm. Tổng thời gian của giấc ngủ nghịch lý khoảng 100 phút cứ mỗi 24 giờ. Não không có khả năng xử lý mọi thông tin thị giác. Lượng thông tin đi vào trong mắt khi chúng ta nhìn thế giới là bao nhiêu? Tồn tại khoảng 200.000 trường tế bào hạch thụ cảm gắn với vùng hô thị giác của võng mạc người. Chúng ta đã thấy rằng một thời gian ngừng 200 mili giây hoặc 0,2 giây là cần thiết cho não xử lý thông tin thị giác. Vì mắt có thể phân biệt hơn 100 sắc thái xám giữa đen và trắng, điều này tương ứng với một lượng thông tin cỡ 7 bit, 27128, nền thông tin được thần kinh thị giác truyền lên vỏ não thị giác với lưu lượng 7.7x200.0002 giây, bit mỗi giây. Lưu lượng này là cực kỳ cao. Để so sánh, toàn bộ văn bản mà bạn đang đọc trong cuốn sách này chỉ chứa khoảng 2 triệu bit thông tin, tức nhỏ hơn 3 lần lượng thông tin được truyền lên não mỗi giây. Liệu điều này có nghĩa là bạn có thể hấp thu toàn bộ thông tin chứa trong cuốn sách này chỉ trong một phần của giây? Hiển nhiên là không. Bạn phải mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, để đọc, thậm chí phải đọc đi đọc lại. Tỷ lệ bạn hấp thụ thông tin chứa trong cuốn sách này thấp hơn rất nhiều tỷ lệ 7 triệu bit mỗi giây thông tin đi lên não qua thần kinh thị giác. Điều gì làm cho việc đọc cuốn sách này chậm chạp đến thế? Sự chậm này chắc chắn cũng lại là do não. Não không chỉ phải xử lý thông tin được mắt truyền lên, mà nó còn phải tiêu hóa và hiểu nó. Một số nghiên cứu thần kinh sinh lý học về phản ứng với các kích thích thị giác đã chứng tỏ rằng khả năng nhận dạng các từ của não người chỉ là 25 bit mỗi giây, tức nhỏ hơn 280.000 lần lưu lượng thông tin được truyền lên não. Khả năng hiểu này có vẻ như không chỉ đúng đôi với các từ của một văn bản, mà còn cả với các thành phần của một hình ảnh. Ngay cả khi, theo ngạn ngữ, một hình ảnh bằng 1.000 từ, thì mỗi một hình ảnh cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian nghĩ, điều này rốt cuộc đòi hỏi một khoảng thời gian bằng khoảng thời gian cần thiết để đọc 1.000 từ. Tồn tại một giới hạn đối với các khả năng nhận thức của con người. Vậy điều gì đã xảy ra đối với 7 megabit thông tin được thần kinh thị giác truyền lên não mỗi giây nếu chỉ 25 bit được dùng mỗi giây? Có phải là não đã vứt bỏ toàn bộ thông tin này? Dường như không phải thế. Nhưng nếu nó giữ thông tin lại, thì thông tin này được lưu trữ ở đâu? Và dùng để làm gì? Cho tới nay, vẫn chưa ai tìm được câu trả lời. Não trái và não phải hợp tác chặt chẽ với nhau. Não cho phép ta lĩnh hội thế giới, nó không chỉ là trung tâm của những khả năng phân tích, mà còn là nơi tụ hội những cảm giác thi ca và nghệ thuật của chúng ta. Bán cầu não trái chịu trách nhiệm chủ yếu về khả năng ngôn ngữ và nhận thức lý tính về các sự vật. Nó cũng liên quan đến lập luận logic và khả năng toán học. Ngược lại, bán cầu não phải cung cấp cho chúng ta tri thức trực quan, phi ngôn ngữ về các sự vật. Nó chịu trách nhiệm về khả năng hình dung không gian của các hình dạng cũng như sự nhạy cảm đối với thơ ca và vẻ đẹp của chúng ta. Được kế tờ nôi bởi khoảng 300 triệu sợi thần kinh của thể chai, hai bán cầu hợp tác với nhau một cách hài hòa để tạo thành một tổng thể. Ánh sáng tác động đến cả não trái và não phải. Chúng ta sử dụng não trái để nghiên cứu các tính chất vật lý của ánh sáng. Nhưng ánh sáng cũng gợi trong ta những cảm xúc khác nhau, điều này kéo theo sự tham gia của não phải. Khi thức, chúng ta liên tục tắm trong ánh sáng. Bởi vì chúng ta sinh ra, sống và chế tờ đi trong một môi trường xen kẽ ánh sáng mặt trời và ánh sáng nhân tạo, nên ánh sáng không chỉ là đề tài của những nghiên cứu khoa học và kỹ thuật phục vụ con người, mà nó còn ảnh hưởng sâu sắc đến các cảm xúc của chúng ta. Sự kế tờ hợp ánh sáng và bóng tôi ảnh hưởng đến con người cả về sinh lý lẫn tâm lý. Các nghệ sĩ, họa sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà điện ảnh đã bí tờ tái tạo ánh sáng hoặc là bằng cách cô định nó lên toan hoặc bức ảnh, hoặc bằng cách làm cho nó sống động trong các bộ phim để gợi trong ta những cảm xúc đa dạng như tờ. Bằng cách sử dụng ánh sáng để tạo ra một tâm cảnh, các nghệ sĩ đã bí tờ đánh thức nội tâm của con người và gợi lên ở đó các vang vọng. Sự mô tả thuần túy cơ học, điện từ học và duy vật về ánh sáng và các màu sắc của nó, như Newton và những người kế nghiệp ông đã làm, không thể giải thích được các xúc cảm cũng như nội tâm này. Đại thi hào và văn hào người Đức Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, H73, đầu thế kỷ 19 đã chông lại cách mô tả quá cơ giới và quy giản luận này về ánh sáng. Ông muốn trao cho ánh sáng một sự mô tả mang tính tổng thể hơn, có tính đến nhiều hơn những tình cảm và xúc cảm của con người. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, ông đã tìm cách sử dụng cả não trái và não phải để xây dựng một lý thuyết về ánh sáng. Quét và ánh sáng thẩm mỹ. Phản ứng chông lại sự thông trị của cơ giới luận và nguyên tử luận mà Newton và các môn đệ của ông tôn thờ đã diễn ra tại Đức trong một bầu không khí. Hình 73. Chân dung Johann Wolfgang von Goethe. Là nhà thơ, nhà soạn kịch và tiểu thuyết gia thiên tài người Đức, gương mặt tiêu biểu của trào lưu lãng mạn thế kỷ 18, Goethe cũng đã rất quan tâm đến ánh sáng và màu sắc. Cuốn luận về màu sắc của ông công bố năm 1810 thường được coi là một chuyên luận lớn về mỹ học hiện đại. Trong cuốn sách này ông đã khẳng định sự vượt trội của màu sắc đối với hình dạng, chính trị và trí thức hết sức đặc biệt. Các cuộc chiến của Napoleon và sự tan rã chính trị đã làm suy yếu đáng kể quốc gia Đức. Một sự hồi sinh lòng ái quốc lớn đã thúc đẩy phát triển một nền văn hóa quốc gia riêng, khác với văn hóa của các quốc gia khác. Người ta đã được chứng kiến sự bác bỏ chủ nghĩa duy lý, niềm tin vào sự tiến bộ và vào các tư tưởng nguyên tử luận và toán học mới vốn là riêng có của cuộc cách mạng khoa học. Người ta đã muốn áp dụng các tư tưởng cũ đến từ thời Hy Lạp cổ đại hay của quá khứ Trung cổ đầy huyền thoại của nước Đức cũ. Các phong trào Hy La mới và lãng mạn này nổi lên chống lại các tư tưởng cơ giới và quy giản luận của Newton. Triết gia Friedrich Hegel, 1770-1831, tuyên bố rằng có ba quả táo đã đóng vai trò có hại trong lịch sử con người, đó là quả táo của Eva, dẫn đến hậu quả là con người bị trục xuất ra khỏi thiên đường, quả táo của Paris, là nguyên nhân gây cuộc chiến thành Troy, quả táo rơi vào Newton. Mục đích của phong trào lãng mạn này là xây dựng một triết học về tự nhiên dựa trên các ẩn dụ và các tương tự nhằm thể hiện sự đại phụ thuộc lẫn nhau của vạn vật. Một khái niệm trung tâm của triết học tự nhiên này là khái niệm về tính phân cực, hay nhị nguyên, khái niệm về thể xác và tinh thần, vi mô và vĩ mô, điện và từ, axit và kim. Một khái niệm khác, đó là về tăng tiến liên tục của tự nhiên lên các cấp độ cao hơn. Theo Goethe, hai khái niệm này là hai động cơ của tự nhiên, và ông đã sử dụng các khái niệm này để xây dựng lý thuyết về màu sắc của mình. Quan tâm của Goethe đối với ánh sáng và màu sắc bắt đầu từ các chuyến du lịch của ông đến Italia, giữa các năm 1786 và 1790, dưới bầu trời Địa Trung Hải trong sáng một cách lạ lùng. Nhà thơ người Đức đã kể lại rất nhiều trải nghiệm và ấn tượng thị giác của ông trong các chuyến đi này. Ông đặc biệt bị cuốn hút bởi hiệu ứng màu sắc của các họa sĩ thuộc trường phái Venice, màu đỏ mang lại cảm giác nóng của sự ngột ngạt và rực rỡ, trong khi màu xanh lam lại gợi đến một cảm giác mát lạnh của sự yên bình và thư thái. Như vậy tồn tại một sự phân chia tự nhiên các màu sắc thành các màu nóng và các màu lạnh. Vì thế, Goethe đã bắt đầu suy nghĩ về việc sử dụng màu sắc của các họa sĩ. Liệu có hay không một cơ sở thẩm mỹ cho việc sử dụng này, hay các màu sắc được lựa chọn chỉ đơn giản là để tái tạo lại vẻ bề ngoài của vật? Những lựa chọn này liệu có bị chi phối chỉ bởi các sở thích của nghệ sĩ, và đến lượt mình, các nghệ sĩ lại bị bởi các phong tục, định kiến và quy ước nghệ thuật? Goethe đã rất ngạc nhiên trước những khó khăn mà các nghệ sĩ vấp phải khi diễn đạt sự hài hòa của các màu sắc mà họ sử dụng. Tôi nghe nói đến các màu nóng và lạnh, các màu tôn nhau lên, và rất nhiều các thứ khác, nhưng tất cả những thứ này hòa vào nhau trong một cuồng xoáy kỳ lạ. Goethe muốn phát hiện ra nguyên lý thông nhất của các màu sắc, một nguyên lý mà ông đã có trực giác về nó, sẽ trao cho màu sắc một chiều kích vừa tinh thần vừa thẩm mỹ. Việc Goethe bước vào thế giới màu sắc đã được thúc đẩy bởi các lý do nghệ thuật hơn là khoa học. Màu sắc, những hành động và đau đớn của ánh sáng. Ngoài rất nhiều các hoạt động văn học và thơ ca, đại văn hào người Đức còn rất quan tâm đến ánh sáng. Từ 1790 cho đến cuối đời, năm 1832, Webb đã dành hơn 40 năm nghiên cứu ánh sáng không phải chỉ để tìm ra các bí mật của màu sắc, mà còn để xây dựng một phương pháp lĩnh hội thế giới phù hợp hơn với tính cách của ông, một cách nhìn gắn kế tờ cùng lúc tính khách quan và chủ quan, khoa học và nghệ thuật. Ông đã ghi lại các quan sát và kế tờ luận của mình về ánh sáng trong cuốn Du Ý Bẩn, luận về màu sắc, xuất bản năm 1810, H26 trong tập Ánh Màu. Tác phẩm này tổng hợp những kết quả nghiên cứu không chỉ của các nhà vật lý học và hóa học, mà còn của cả các nghệ sĩ và triết gia nữa. Đặt tất cả các ngành của khoa học tự nhiên vào trong mối quan hệ với nhau, Webb hy vọng không chỉ đạt đến một sự thông nhất đầy đủ hơn về tri thức vật lý, mà còn đi đến một phôi cảnh hiệu quả hơn của nghệ thuật. Ông ấp ủ tham vọng đưa ra một lịch sử về trí tuệ con người thu nhỏ. Dài khoảng 1.400 trang trong bản gốc do nhà xuất bản Munich ân hành, luận về màu sắc có lẽ là tác phẩm đồ sộ nhất về màu sắc. Chuyên luận này gồm 3 phần, phần thứ nhất về phương pháp luận, phần thứ hai về luận chiến, nó đề cập đến những cuộc tranh luận giữa Webb và những người ủng hộ lý thuyết về màu sắc của Newton, phần thứ ba về lịch sử, nó đề cập đến quá trình phát sinh ra các ý tưởng của ông. Webb coi luận về màu sắc của ông là tác phẩm hoàn thiện nhất, đồ sộ hơn cả cuốn Fuchs, các bài thơ, các vở kịch và các tiểu thuyết của ông. 4 năm trước khi mất, ông tâm sự với người thư ký của mình, tôi không kiêu hãnh chút nào về các phẩm chất nhà thơ của tôi. Có những nhà thơ xuất sắc sống cùng thời tôi, và có nhiều nhà thơ còn xuất sắc hơn sống trước tôi và sau tôi. Nhưng tôi tự hào là người duy nhất đã tiếp cận được chân lý đối với những gì liên quan đến khoa học phức tạp về màu sắc. Trong chương thứ nhất của phần phương pháp luận, Webb phát triển một chủ đề mà ông rất gắn bó, chủ đề về các màu sắc sinh lý. Ông viết chương này không phải bằng cách miêu tả những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, mà bằng cách kể lại các giai thoại cá nhân. Ngược với nhà vật lý miêu tả chân lý gián tiếp của khoa học, thi sĩ Webb viện đến chân lý trực tiếp rút ra từ những ấn tượng do cảm giác đưa lại. Theo Webb, quan sát các hiện tượng kinh nghiệm là không thể tách rời với một cách nhìn thi ca về thế giới. Chúng ta hãy cùng nghe ông, một buổi tôi trong quán trọ, tôi thay một cô phục vụ có thân hình mập mạp, da trắng muốt, tóc đen, mặc một chiếc áo chẽn màu hồng đi vào. Tôi chăm chú nhìn cô gái đang ở cách tôi một đoạn trong bóng tôi lờ mờ. Ngay khi cô gái đi ra, tôi vẫn còn phân biệt được trên bức tường trắng đối diện một khuôn mặt màu đen bao quanh là một vần sáng, và bộ quần áo bó lây hình bóng cô gái được vạch rõ có màu xanh nước biển rất đẹp. Thông qua giai thoại này, Webb muốn chứng tỏ rằng các màu sắc sinh ra từ sự gặp gỡ và đối thoại giữa ánh sáng và bóng tối y. Ông ngồi trong phòng được chiếu sáng của nhà trọ và ngắm người phục vụ trong bóng tối lờ mờ, và thay một khuôn mặt tôi bao quanh là ánh sáng. Đối với nhà thơ, màu sắc là các hành động và đau đớn của ánh sáng, chúng hành động hoặc đau đớn. Ý tưởng về nguồn gốc của các màu sắc từ các nguyên mẫu cơ bản ánh sáng và bóng tối không phải là mới. Nó đã có từ thời Aristotle, 384-322 TR. Công nhân. Trong cuốn Metallurgy, Aristotle đã thể hiện quan điểm cho rằng các màu sắc sinh ra từ một sự yếu đi của ánh sáng, rằng nó phân bố giữa các cực điểm ánh sáng và bóng tối tùy theo nó bị tối đi nhiều hay ít. Khái niệm về sự tương phản cơ bản giữa màu sáng và màu sẫm chắc chắn không đóng một vai trò nào trong lý thuyết hạt về ánh sáng và màu sắc của Newton. Sự đắm chìm của Webb vào thế giới ánh sáng còn được kích thích bởi chính sự quan sát tương tác này giữa ánh sáng và bóng tối. Webb kể lại các tình huống trong tác phẩm Confessions de Verfasser, sự sám hối y của tác giả. Năm 1799, từ Italia trở về ông đã mượn các thiết bị quang học của một người bạn với hy vọng lặp lại các thí nghiệm của Newton về ánh sáng. Nhưng ông không tìm được thời gian để thực hiện chúng và thiết bị này đã bị xếp xó nhiều tháng trong một hốc tường, cho tới khi người bạn của ông đòi lại. Đúng vào lúc đưa trả, bỗng Webb lấy một lăng kính và giữ nó trước mặt để cuối cùng tận mắt nhìn thấy hiện tượng nổi tiếng về các màu từng được Newton phát hiện, đó là sự phân tách ánh sáng trắng bởi một lăng kính, một thí nghiệm đã được ca tụng bấy lâu. Ông mong đợi được thay 7 màu cầu vồng được phóng chiếu trên bức tường trắng đối diện. Nhưng, thật vô cùng ngạc nhiên, ông chỉ thay qua lăng kính ánh sáng trắng, ngoại trừ chỗ cửa kính tối của cửa sổ. Chỉ ở chỗ ánh sáng của trời và bóng tối y của khung cửa gặp nhau thì các màu sắc mới xuất hiện trong toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy của nó, với màu đỏ và vàng ở một phía, màu xanh lam và tím ở một phía khác. Từ đó, Webb rút ra kết luận rằng màu sắc không bắt nguồn chỉ từ sự phân tách ánh sáng, như Newton từng nghĩ, mà còn cả từ sự tương tác của ánh sáng với bóng tối y. Định luật về sự thay đổi cần thiết. Nếu bạn muốn tái tạo hiệu ứng quang học mà quen nhận thay trên cô phục vụ của quán trọ, hãy đặt một vật nhỏ có màu sáng trước mặt bạn trên một tờ giấy trắng. Nhìn thẳng vào nó trong khoảng 30 giây, rồi bỏ vật này đi. Bạn sẽ thấy hiện lên trước mắt bạn hình ảnh của một vật giống hệt với vật mà các bạn vừa bỏ đi, nhưng có một màu sắc khác, màu bổ sung của màu sắc ban đầu. Người ta gọi đó là sự lưu ảnh, một ảo giác quang học sinh ra sau khi bạn nhìn trong một khoảng thời gian ngắn một nguồn ánh sáng mạnh. Hiện tượng này, như chúng ta đã thấy, là nguồn gốc của điện ảnh và phim hoạt hình. Chính Aristotle là người đầu tiên đã mô tả hiện tượng lưu ảnh trong tác phẩm của ông về những giấc mơ. Các vật sáng là nguồn gốc của các ảnh lưu lại tôi, và các vật tôi là nguồn gốc của các ảnh lưu lại sáng. Theo Weir, tính đôi ngẫu của ánh sáng và bóng tôi này được quy định bởi cái mà người ta gọi là định luật về sự thay đổi cần thiết. Theo ông, định luật này không chỉ áp dụng cho thị giác, mà còn cho tất cả các giác quan khác, cũng như cho bản chất tinh thần của chúng ta. Bởi vì mắt được gắn với một giác quan tinh vi là thị giác, nên định luật về sự thay đổi cần thiết hiển nhiên là đúng đôi với màu sắc. Hai màu được gọi là bổ sung cho nhau nếu khi sự trộn với nhau chúng cho ra màu trắng. Chẳng hạn, màu xanh lục là màu bổ sung của màu đỏ, màu tím là màu bổ sung của màu vàng, màu da cam là màu bổ sung của màu xanh lam. Weir nghĩ rằng mắt, được kích thích bởi một màu sắc nào đó, sẽ tìm cách bổ sung vòng tròn màu bằng cách đưa ra sự lựa chọn thị giác màu sắc bổ sung của nó. Một vật màu đỏ khơi gợi một hình ảnh màu lục, và ngược lại. Như vậy, mắt kết hợp các màu bổ sung cho nhau để tạo ra một hình ảnh thông nhất về tổng thể theo định luật về sự thay đổi cần thiết. Định luật này càng có ý nghĩa hơn khi mà màu bổ sung có thể xuất hiện không chỉ bị trễ theo thời gian so với màu gốc, mà còn đồng thời với nó, như trong hiện tượng các bóng được tô màu. Để nhận ra điều đó, bạn hãy chiếu sáng cùng một vật bằng hai nguồn sáng khác nhau, một có màu trắng, một có màu đỏ, và hãy xem xét các bóng của vật được phóng chiếu lên một màn hình. Chắc hẳn bạn mong chờ sẽ được thay bóng của vật được bao quanh bởi màu trắng, một bóng khác bao quanh bởi màu đỏ, và một vùng trung gian chứa một hỗn hợp ánh sáng trắng và đỏ cho ra một màu đỏ nhạt. Thế nhưng, thật hết sức ngạc nhiên, bạn sẽ chỉ thấy màu xanh lục xuất hiện thay vì màu trắng, trong khi không hề có một nguồn ánh sáng màu lục nào cả. Mắt đã thay màu trắng bằng màu xanh lục, màu bổ sung của màu đỏ. Hãy thay ánh sáng đỏ thành ánh sáng lam, và màu trắng khi đó sẽ được thay bằng màu da cam, màu bổ sung của màu xanh lam. Ngày nay các hiện tượng sinh lý này của mắt được gọi là sự thích ứng màu. Chúng là bằng chứng cho thấy rằng thị giác hoạt động và rằng chúng ta không chỉ nhìn bằng mắt, mà còn cả bằng não nữa. Thay vì vứt bỏ các ảo giác quan học này vì không có gì quan trọng cho sự tìm hiểu ánh sáng, Weir ngược lại đã biến nó thành cơ sở cho lý thuyết của ông, các ảo giác quan học sẽ đưa chúng ta đến chân lý, ông nhấn mạnh. Các màu nóng và lạnh. Weir phát triển hệ thống về các màu của ông Suter phát từ sự tương phản cơ bản giữa sáng và tối. Theo ông, chỉ màu vàng và màu xanh lam là hoàn toàn thuần khiết, không hề gợi gì đến các màu khác. Màu vàng là gần ánh sáng nhơ tờ, trong khi màu lam là gần bóng tối nhơ tờ. Sắp xếp giữa hai thái cực này là tất cả các màu sắc khác, H26 trong tập ảnh màu. Cũng như mỗi một tri giác của chúng ta về thế giới bên ngoài đều bị ảnh hưởng bởi thế giới nội tâm, các ký ức, những trải nghiệm đã qua, những niềm vui, nỗi buồn, các màu sắc của thế giới bên ngoài cũng tạo ra một hiệu ứng cảm giác ảnh hưởng đến thế giới nội tâm của chúng ta. Nói cách khác, các màu sắc không phải là khách quan, mà là chủ quan. Nói theo cách của Weir, chúng như các bình chứa các phẩm chất cảm giác của ý thức. Từ đó sinh ra khái niệm về màu sắc nóng và lạnh. Màu vàng gợi đến sáng, sức mạnh, gần gũi và hăm hở, màu xanh lam gợi đến tôi, yếu ớt và xa cách. Màu vàng là kỳ diệu và cao quý, nó gợi lên một không khí hoạt động, sự sống và nỗ lực. Ngược lại, màu xanh lam gợi một cảm giác bất an, yếu ớt và hoài niệm. Màu vàng mang đến cho chúng ta một cảm giác nóng, còn màu xanh lam cho ta một cảm giác lạnh. Dựa rất mạnh vào phôi cảnh cảm giác và tinh thần của các màu sắc, Weir đã thử xác lập trật tự của chúng trong mỹ học. Ông sắp các màu vào hai nhóm mạnh và dịu. Hiệu ứng mạnh biểu lộ khi các tông vàng, đỏ vàng và hồng thông trị, như trong cảnh hoàng hôn. Hiệu ứng dịu xuất hiện khi màu lam và các màu lân cận xuất hiện, chẳng hạn như khi chúng ta ngắm một bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Khi tất cả các màu sắc ở trạng thái cân bằng đôi với nhau, sẽ nảy sinh sự hài hòa an ủi tâm hồn nợ ta. Quan niệm về ánh sáng dựa trên hai màu đôi cực là vàng và lam, sinh ra từ sự đối thoại giữa ánh sáng và bóng tôi, được Wave gọi là hiện tượng cốt yếu. Theo Wave, ánh sáng có một đặc tính chất huyền bí, đó là biểu hiện của thần thánh. Wave và Newton, hai cách tiếp cận ánh sáng bổ sung cho nhau. Cách tiếp cận của Wave khác căn bản với cách tiếp cận của Newton. Nhà thơ không định nghĩa ánh sáng bằng ngôn ngữ cơ giới và quy giảng luận. Theo ông, mọi ý định giải thích bản chất tờ nội tại của ánh sáng bằng các lý thuyết trừu tượng, bằng những thao tác với nó qua lăng kính hoặc phân tách nó thành các hạt, đều là vô bổ. Để đột phá bản chất riêng của nó, theo ông, tô tờ hơn hế tờ là áp dụng phương pháp kinh nghiệm, nghĩa là quan sát và phân loại tờ tờ cả các hiệu ứng của ánh sáng trong môi trường tự nhiên. Dựa trên kinh nghiệm viết tiểu thuyết của mình, Wade đã ý thức rất rõ rằng người ta không miêu tả một nhân vật bằng các lý thuyết tâm lý, mà bằng cách kể lại anh ta hành động, ăn nói, đi đứng, thể hiện tình cảm, như thế nào. Tương tự, nếu chúng ta muốn biết bản chất sâu thẳm của ánh sáng, cả vật lý lẫn tinh thần, thì chúng ta phải quan sát các tác động và hành trạng của nó, các hành động và những nỗi đau đớn của nó, bằng việc chiêm ngưỡng các màu sắc. Chẳng hạn, điều đơn giản đối với Newton, ví dụ như ánh sáng đỏ tinh khiết, ánh sáng đơn sắc, có một bước sóng xác định, lại là phức tạp đối với Wave, vì một ánh sáng như thế là nhân tạo, cần phải chuẩn bị nó rất công phu bằng cách phân tách ánh sáng trắng bằng một lăng kính thành các thành phần màu sắc khác nhau của nó. Ngược lại, đối với Wave, ánh sáng trắng lại rất đơn giản, vì nó có sẵn một cách tự nhiên và tức thì mà không cần phải chuẩn bị gì, trong khi theo Newton nó lại là phức tạp, vì nó được cấu thành từ tất cả các màu. Cũng như Newton và các nhà khoa học khác, Wade dựa trên quan sát để rút ra các kết luận. Nhưng ông nhìn các hiện tượng thị giác và tri giác trong tổng thể của chúng, theo cách tổng thể, trong khi Newton và những người kế tục ông tiếp cận chúng theo cách quy giảng luận. Hai quan điểm này liệu có mâu thuẫn và loại trừ nhau? Tôi không nghĩ thế. Quy giảng luận là thiết yếu đối với sự tiến bộ của khoa học phương Tây. Bởi vì tự nhiên là phức tạp, nên quy nó về các phần tử đơn giản hơn của nó sẽ cho phép khoa học phát triển. Phương pháp quy giảng luận cho phép chúng ta ghép lần lượt các mảnh rời rạc trong trò chơi ghép hình mà không cần phải biết tổng thể của nó. Và cần phải biết ơn Newton vì ông đã có thiên tài trong việc tách riêng ra các mảnh của hiện thực, những mảnh chứa nhiều ý nghĩa nhất, để tái tạo lại tổng thể. Wade đã nhầm khi lớn tiếng tuyên bố, trong phần luận chiến của cuốn luận về màu sắc của mình, rằng Newton đã nhầm. Tuyên bố này của ông chỉ nhận được sự thờ ơ, đôi lập, thậm chí chống đối của giới khoa học, và đã kéo những đòn sấm sét mà các nhà nghiên cứu đánh vào tác phẩm của ông. Chúng ta hãy nghe tuyên bố chắc nịch của nhà vật lý Thomas Young, một sự tan vỡ văn hóa sẽ xảy ra nếu người ta phải coi trọng một tác phẩm như thế, một tác phẩm mà giá trị chứng minh của nó dông giá trị của một cuốn almanac đầy những mơ mộng, trào phúng và châm biếm. Nhưng Wade cũng rất có lý khi khẳng định rằng vấn đề màu sắc không thể đơn giản tóm gọn vào việc phân tách ánh sáng. Ông đã không hề nhầm lẫn khi khẳng định rằng các màu sắc phải được tái tạo trong tính nhân văn nhạy cảm của nó, một vật có màu sắc không chỉ được tri giác bởi mắt, mà còn cả bởi não, rằng thực tại của ánh sáng vừa là vật chất vừa là phi vật chất, rằng nó thuộc thị giác cũng như thuộc lĩnh vực tinh thần. Theo nghĩa này, cuốn sách của Wade không được coi là một chuyên luận vật lý, mà như một chuyên luận lớn bàn về mỹ học hiện đại của màu sắc. Khi mong muốn hiểu sâu hơn mối quan hệ gắn kết các họa sĩ với màu sắc, muốn hiểu cách mà các họa sĩ sử dụng ánh sáng và màu sắc để gợi lên các trạng thái tâm hồn và xúc cảm, Wade đã là một trong những người đầu tiên nhân mạnh mối liên hệ khăng khít giữa nghệ thuật và khoa học. Vì thế, nếu luận về màu sắc không được biết hay bị bác bỏ bởi cộng đồng khoa học, thì người ta sẽ không hề ngạc nhiên khi nó thu hút được sự hưởng ứng của nhiều nghệ sĩ và triết gia. Trong các thập kỷ tiếp sau đó, các nhà tư tưởng Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, và Rudolf Steiner, 1861-1925, người Áo, và các nghệ sĩ như Wassily Kandinsky, 1866-1944, người Nga là những người đã bảo vệ mạnh mẽ các quan điểm của Wade về ánh sáng. Các phương pháp tiếp cận của Wade và Newton đối với ánh sáng bổ sung cho nhau. Nếu Wade đặt con người ở trung tâm của lý thuyết của ông, thì Newton lại loại bỏ hoàn toàn con người khỏi vị trí đó. Đối với Wade, ánh sáng tự nhiên không đủ để nhìn thấy. Ánh sáng của tinh thần cũng là cần thiết. Thị giác cũng đòi hỏi tưởng tượng và trực giác, vốn là các giác quan chỉ người mới có. Wade cho biết, mắt được hình thành bởi ánh sáng và vì ánh sáng, theo cách sao cho ánh sáng bên trong đột sinh để gặp gỡ ánh sáng bên ngoài. Mặt khác, rõ ràng là phương pháp tiếp cận thuần túy quy giảng luận của Newton, lý thuyết chia nhỏ hiện thực thành hàng nghìn mảnh, không thể là tiếng nói quyết định. khoa học về sự phức tạp đã chứng tỏ rằng trong tự nhiên tồn tại rất nhiều hệ, nếu được xét trong tổng thể của chúng, các hệ này có các tính chất đột sinh, không thể được suy ra từ sự nghiên cứu các thành phần riêng rẽ của nó. Chẳng hạn, chúng ta không thể suy ra sự tồn tại của sự sống chỉ từ nghiên cứu các hạt vô sinh. Mặt khác, thí nghiệm Einstein-Podolsky-Rosen chứng tỏ rằng hiện thực không phải mang tính cục bộ, mà tổng thể. Hai hạt đã tương tác với nhau vẫn sẽ tiếp tục liên lạc với nhau bằng một loại tương tác huyền bí. Một hạt biết tức thì hạt kia đang làm gì, ngay cả khi chúng nằm ở hai đầu vũ trụ. Như vậy, một phương pháp tiếp cận tổng thể đối với các sự vật, với con người đóng vai trò trung tâm của người quan sát, vai trò cũng đã được trao bởi cơ học lượng tử, là hết sức cần thiết. Nhưng điều đó không có nghĩa là phương pháp tiếp cận tổng thể loại trừ phương pháp quy giảng luận, cả hai đều không thể thiếu, vì chúng bổ sung cho nhau để giúp chúng ta đột phá các bí mật của tự nhiên. Các màu sắc vận tải những ý nghĩa bị ẩn giấu. Như Weil đã lớn tiếng tuyên bố, trong cuốn luận về màu sắc, các màu có một chiều kích cảm tính và xúc cảm không thể tách rời khỏi con người, xã hội và văn hóa trong đó chúng ta sống. Các màu sắc chuyển tải các mật mã, các ý nghĩa ẩn giấu, các cấm kỵ, các định kiến mà chúng ta phải tuân theo một cách vô thức, làm thay đổi tri giác của chúng ta về hiện thực và ảnh hưởng đến cách hành xử, ngôn ngữ, tình cảm và trí tưởng tượng của chúng ta. Vì các xã hội và văn hóa là khác nhau và vì các xã hội này tiến hóa theo thời gian, nên ý nghĩa mà các màu sắc chuyển tải không thể là phổ quát. Chẳng hạn, nếu màu lam là màu được ưa thích của người phương Tây, ở nữ cũng như ở nam, bất kể môi trường nghề nghiệp, xã hội và đất nước gốc của họ, ở Pháp cũng như ở Mỹ, ở New Zealand cũng như ở Sicily, thì màu đỏ lại là màu được mến chuộng bởi người phương Đông, ở Nhật Bản cũng như ở Việt Nam. Mặt khác, ý nghĩa của các màu cũng không bất biến, chúng có một lịch sử đầy biến động bắt nguồn từ rất xa xưa và phản ánh lịch sử con người. Chẳng hạn, ở phương Tây, màu lam không phải lúc nào cũng được đa số người mến chuộng. Nó vắng bóng trong các bức tranh tường đa sắc tuyệt đẹp thời đồ đá cũ, trong các hang động Lascaux và Chauvet ở Pháp, Altamira ở Tây Ban Nha, những nơi mà cách đây khoảng từ 10.000 đến 30.000 năm, con người lần đầu tiên đã tìm cách biểu hiện bằng hình ảnh cảm giác mới mẻ của mình về siêu nghiệm và cái thiêng liêng. Trong thời cổ đại, màu lam không có được địa vị của một màu đích thực, mà ngược lại, màu đen, màu trắng và màu đỏ mới đích thị là màu sắc. Bất chấp sự hiện diện khắp nơi của nó trong tự nhiên vùng địa Trung Hải,